Chương 18, cân bằng. Hạ gõ rổ mổ kỳ sùn dù dò kỳ dưỡng mày, không biết dù cả gì tại sao phải nhắc lên nàng. Dù cả gì ngươi là muốn nói điều gì dù dò kỳ biết giả cụ mò dù cả gì nói chuyện tổng là ưa thích tiến hành theo chất lượng, một bên để ngươi đoán, một bên cho ngươi nhắc nhở. Mặc dù dù dò kỳ có lúc cu nở dê có cái thói quen này, nhưng đó là chỉ có tại chính mình nói lúc mới có, như là người khác dùng thói quen này nói y truy hệ nở cu nở dê hắn liền sẽ rất là bất mãn. Dù cả gì cũng biết dù dò kỳ ý nghĩ, cũng không có cho dù dò kỳ suy nghĩ thời gian, chỉ nói là nói, họ kỳ đại nhân nhưng nhớ kỹ 300 năm trước chúng ta gặp mặt lúc, ta nói lời dù dò kỳ nhìn chăm chú lên dù cả gì xinh đẹp hai con người, cái kia đôi mắt to bên trong không có bất kỳ cái gì nghịch ngợm, tất cả đều là nghiêm túc ổn trọng. Dù dò kỳ biết, dù cả gì hiện tại rất là nghiêm túc. Hắn cẩn thận trong đầu hồi tưởng đến 300 năm trước dù cả gì đã nói, lấy dù dò kỳ năng lực, hắn hoàn toàn có thể làm đến hoàn toàn ký ức, đồng thời cu nở dê đem dù cả gì đã từng nói lời nói phân tích một phen, tìm kiếm lấy phù hợp nhất tình huống bây giờ phát biểu. Ngươi nói là khi yêu quái khuyết trương kế hoạch sau khi hoàn thành, khi phần lớn yêu quái đều thoát ly thưởng thức về sau, những cái kia tại ngoại giới, tại trong thưởng thức yêu quái sinh tồn vấn đề sao dù dò kỳ rất nhanh liền từ dạ cụ mỏ dù cả gì nói qua tất cả lời nói bên trong, tìm được khả năng lớn nhất một câu kia. Dù cả gì kiều mị cười một tiếng, cười đến run rẩy cả người, không hổ là họ kỳ đại nhân, ta nói qua nhiều lời như vậy, họ kỳ đại nhân tổng có thể tìm tới trọng yếu nhất một câu kia. Không sai, chính như họ kỳ đại nhân nói, ta không có khả năng đem tất cả quái dị đều tụ tập tại một chỗ, để bọn hắn triệt để thoát ly thưởng thức, chắc chắn sẽ có như vậy một bộ phận, nhất định sẽ tiếp tục sinh tồn trong cái thế giới này. Nhưng là họ kỳ đại nhân ngài cũng hiểu biết, theo thời gian trôi qua, nhân loại cường thịnh không thể tránh né, ta cu nở dê không có năng lực đi ngăn cản lịch sử đại triều, nhưng là ta cu nở dê không nguyện ý nhìn thấy sinh hoạt tại ngoại giới cái kia một bộ phận. Yêu quái triệt để tiêu vong, chỉ là yêu quái cùng nhân loại rằng có từ xưa đến nay, muốn triệt để tiêu trừ 10 phần khó khăn. Cho nên, ta muốn đem phần lớn cường đại yêu quái mang đi, chỉ để lại một phần nhỏ yêu quái. Khi số lượng giảm bất lúc, chỉ cần có một cái thích hợp ở giữa điều đình người, như vậy nhân loại cùng yêu quái lẫn nhau căm thủ, liền sẽ giảm ít rất nhiều. Dù cả gì tỉnh táo lên tiếng, đem ý nghĩ của mình êm thai nói, đồng thời suy nghĩ của nàng, đã nghĩ đến ngàn năm về sau tình huống. Như vậy nói cách khác, dù cả gì ngươi rốt cuộc tìm được người này tuyển dấu dò kỳ nhiều hứng thú nhìn xem dù cả gì, cái này đã từng phiền não rồi dù cả gì hơn mấy trăm năm vấn đề. Lại nhưng đã bị nàng đã tìm được chưa? Hai người chọn bên trong một cái, tại 300 năm trước liền đã tìm kỹ dù cả gì ngẩng đầu nhìn một chút dâu dò kỳ, mà dâu dò kỳ biết, nàng nói chính là hạ gò dô mô kỳ sùn. Với lại người này tuyển so ta trong tưởng tượng còn tốt hơn, nàng cao y chu nở dê loa y kia chấp nghiệm, liền ngay cả ta cu nở dê vì đó động dung. Nói đến đây, dù cả gì thở dài, đối với hạ gò dô mô kỳ sùn đôi kia hài tử yêu, cái kia cố chấp điên cuồng, dù cả gì cũng là kinh thán không thôi. Ta một mực phiền não sau cùng một người, thậm chí làm xong lâu dài thời gian chuẩn bị, chỉ là không nghĩ tới, ta tại bị đuổi giết khắp thế giới chạy trốn lúc, vậy mà lại phát hiện một cái phù hợp người. Dù cả gì liếc qua tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ, mà đối với dù cả gì trong miệng nói tới truy sát, tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ căn bản là không đáp không để ý tới, tiếp tục thưởng thức mình mỹ thực. Có thể làm cho dù cả gì ngươi coi trọng, xem ra người kia, đích thật là cái không sai yêu quái đâu. Giai U Dọ Kỳ nhẹ giọng cười một tiếng, đối với dù cả gì nói người, ngược lại là cảm thấy hắn rất đáng thương, bị dù cả gì tính toán, vậy thì thật là không thể không ANLE ý dù cả gì ý nghĩ đi làm việc. Cái kia đúng là cái người tốt tuyển, thân là yêu quái lại không bị chỗ che đậy, ý chí kiên định, liền giống nhân loại, có các loại tình cảm. Dù cả gì ngươi nói, là người phương nào là ta chạy trốn đến cả mạ cụ dạ lúc, phát hiện một cái tên là nụ dạ gì hỉ rộng dịp the gột yêu quái. Mặc dù bây giờ còn rất nhỏ yếu, nhưng là hắn có trở thành cường giả tiềm chất. Dù cả gì khuôn mặt trang nghiêm, khẳng định nói. Dịp the gột hạ gõ rổ mổ kỳ sùn ha ha ha ha ha ha thì ra là thế, thì ra là thế. Giai u rõ kỳ đầu tiên là sững sờ, đang nghe dù cả gì nói tới dịp the gột về sau. Bừng tỉnh đại ngộ cười ha ha lấy. Dù cả gì có không hiểu, nàng nghi hoặc nhìn dù dò kỳ, không biết vì cái gì hắn lại bởi vì dịp the ghost ba chữ này mà bật cười. Giai u dò kỳ đình chỉ cười to, tay sờ lên cầm nhiều lời nói. Có lúc, thế giới tuyến mặc dù cải biến, nhưng là vận mệnh không thể nắm lấy lại để cho hết thể về tới tại chỗ. Suy nghĩ kỹ một chút, thật đúng là buồn cười đâu. Giai u dò kỳ nói xong để cho người ta cái hiểu cái không lời nói, mà dù cả gì chỉ là như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Nàng mặc dù không cách nào triệt để lý giải giữ dò kỳ dí tứ, nhưng là luôn cảm thấy, lời của hắn rất có thâm ý tựa như thế giới có màu đen cùng màu trắng, dù cả gì ngươi là hy vọng, để bọn hắn song phương đối lập, để nhỏ yếu dịp the ghost một phương, tại không cách nào chiến thắng tình huống dưới xin giúp đỡ nhân loại sao ban đầu ta đích thật là nghĩ như vậy, ta chỉ cần an. Tính trô nở ơ phía sau màn liền tốt, nhưng là họ kỳ đại nhân ngài làm chuyện tốt, lại là để ta kế hoạch đều ngâm nước nóng. Dù cả gì liếc mắt, mặc dù là đang trách móc lấy dầu dọ kỳ, nhưng là ngự khi càng giống là đang làm nũng chỉ giáo cho họ kỳ đại nhân ngài vừa trở về lại là không biết, bởi vì ngài 300 năm trước lưu lại những bí điển kia tồn tại, hiện tại toàn bộ giả mạ tổ âm dương sư thế lực khổng lồ, ngài lúc trước thu dưỡng tên là Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ Hải Tử cùng hắn hậu đại sát thực lợi hại, lợi dụng ngài để lại điển tịch củng cố địa vị của mình, đồng thời phát triển lớn mạnh toàn bộ âm dương sư cái quần thể. Này, ta kế hoạch điều kiện tiên quyết là hạ gõ rổ mổ kỳ sùn đủ cường đại đến mặc kệ là nhân loại âm dương sư vẫn là yêu quái một phương dịp the ghost đơn độc đều không thể chiến thắng, để bọn hắn không thể không liên hợp lại cùng nhau. Chỉ là lấy bây giờ tình hình nhìn, âm dương sư thực lực tổng hợp triệt để chiếm ở trên phong, bọn hắn không cần yêu quái trợ giúp cũng có thể độc lập tiêu diệt hạ gõ rổ mổ kỳ sùn, ta vốn định để những cái kia che giấu đại yêu quái nhóm ra mặt. Nhưng là bởi như vậy, nhân loại nhưng lại sẽ triệt để ở thế yếu. Dù cả gì có chút hao tổn tâm trí lao chán, muốn đem mình cân bằng tư tưởng quán triệt đến cùng. Bất quá, ta nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ đến một cái biện pháp tốt nhất, chỉ cần họ kỳ đại nhân ngài tự mình xuất thủ, song phương cân bằng ngài liền có thể tùy ý nắm giữ, mặc kệ là âm dương sư vẫn là những cái kia đại yêu quái nhóm đột nhiên xuất hiện, đối với ngài tới nói, cũng là có thể tùy tiện giải quyết vấn đề nhỏ. Dù cả gì nũng nịu lên tiếng nói ra, ngài cũng không nên quên, 300 năm trước thế nhưng là đã đáp ứng muốn giúp ta dấu dò kỳ giống như cười mà không phải cười nhìn xem giả cụ mò dù cả gì, thú vị nói đi, ngươi đến cùng muốn cho ta làm thế nào. Trên thực tế, đang nghe dịp the ghost 3 chữ này lúc, dấu dò kỳ liền đã nhắc lên hứng thú, cái thế giới này quả nhiên khác biệt, nơi này ẩn giấu đi vô số có thể làm cho hắn dẫn lên hứng thú sự vật. Tiền đề chỉ là hắn pha y chăng muốn đi tìm thôi. Dù cả gì không nghĩ tới dầu dò kỳ dễ dàng như vậy đáp ứng thỉnh cầu của nàng, nàng hơi sững sờ, sau đó ngay cả vội vàng nói, ngài chỉ cần lấy thân phận của yêu quái chi chủ lần nữa giáng lâm, cùng hạ gõ rổ mổ kỳ sùn đứng chung một chỗ, đến lúc đó, toàn bộ giả mạ tổ âm dương sư sẽ không thể không đoàn kết cùng một chỗ, không thể không đi cùng yêu quái liên hợp. Thậm chí có thể sẽ có một ít đại yêu quái cu nở dê chạy đến gia nhập bọn hắn, ngài muốn thế nào đi làm ta không dám cưỡng cầu, chỉ cần kết quả cuối cùng là yêu quái chi chủ thất bại, là nhân loại cùng yêu quái liên quân thắng lợi là có thể đúng không mà bởi vì lần này liên hợp, nhân loại cùng cái kia một bộ phận yêu quái ở giữa, đều sẽ hơi buông xuống cảnh giác thậm chí về sau cũng có được liên hệ. Giai u dò kỳ đánh gãy rủ cả gì, trong giọng nói lạnh nhạt không tại. Cả người niềm vui thú đều là nhấc lên. Cũng tốt, ma vương đùa bỡn dũng giả trò chơi, ta nhưng cũng là thích vô cùng đâu cổn vật theo yêu cầu cổn vợ ở, mỉ đạt,